Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, Phong Vương. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1733 chương Phong Vương. Các hạ chính là Lâm Phong, nghe nói Hàn Nguyệt Hồ trên đánh một trận kinh người, còn muốn nghịch loạn Thương Thiên Thành Hoàng, đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Nhưng như trước thành tựu thất hệ pháp tắc lực lượng, khó được, một thân khoác trên vai áo lông trắng thanh niên thì thào nói nhỏ. Trong thanh âm giống như cảm giác đáng tiếc, chỉ là đáng tiếc, gặp gỡ hoàng cướp, vô phương thành hoàng, tên còn lại mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong có chút kinh ngạc, những người này đối Vọng Thiên Cổ Đô tin tức lại đều hiểu rõ. Nhìn tới ngày xưa Hàn Nguyệt Hồ thượng trận chiến ấy, cũng là đưa tới một chút chú ý. Minh Tử, người này bằng hữu trái lại đặc biệt, giết qua Thái Dương Thánh Tộc Dương Diễm, đến Thánh Thành Trung Châu, chỉ sợ Thái Dương Thánh Tộc cùng Thương Tộc một chút nhân, nên muốn tìm hắn tính sổ, Lâm Phong huynh vẫn còn phải cẩn thận là trên hết, không tốn sức quan tâm. Tại Vọng Thiên Cổ Đô đều không có chuyện gì. Đi tới Thánh Thành Trung Châu, có thể có cái gì? Lâm Phong bình tĩnh nói. Ta nghe nói Thiên Vứt tới nhân Lâm Phong. Ngày đó kích sát chúng võ hoàng đều là dựa vào thiên diễn bàn cờ lực. Nếu là không có thiên diễn bàn cờ, chỉ sợ cũng sẽ không may mắn như thế đi. Này cường đại bảo vật, không biết chư vị có thể hay không kiến thức một phen. Mới vừa rồi vậy, đối với đạm đài ngôn ngữ bất thiện thanh niên lãnh đạm một giọng nói, khiến cho mọi người thần sắc lóe ra. Phụ họa nói, không sai, thiên diễn bàn cờ chính là thiên diễn thánh tộc trọng bảo. Bọn ta còn từ chưa bao giờ thấy qua, mong rằng Lâm Phong huynh thành toàn. Lâm Phong ánh mắt nhìn nói với đó nói mấy người, khóe miệng mang theo một mảnh nhàn nhạt cười lạnh, nói, chư vị đều là thân phận phi phàm là người. Nói vậy trên người đều đeo bảo vật, không bằng cũng lấy ra nữa đi thăm một chút như thế nào. Ngoặc kép, đúng đấy, rất tốt quá phận. Các người bảo vật đều là lấy ra đi thăm đấy sao? Đạm đài cả giận nói. Trong đám người này, có mấy người rất tốt quá phận. Thiên diễn bàn cờ đã Lâm Phong bảo, há có thể lấy ra nữa đi thăm? Quá mức buồn cười, đi thăm sau đó bọn họ là không phải muốn cho Lâm Phong cấp bọn họ sử dụng. Na, nọ, các vị người nói chuyện thần sắc hơi trệ. Lập tức na, nọ, họ Thương thanh niên cười lạnh nói. Hai vị thật lớn tính tình, bọn ta ngưỡng mộ thiên diễn thánh tộc bảo. Muốn xem nhìn thiên diễn bàn cờ cũng có vấn đề sao? Các hạ tựa hồ có chút không biết tốt xấu. Chúng ta không biết tốt xấu. Vậy ngươi sao không xuất ra trên người của ngươi bảo vật cấp mọi người xem nhìn? Đạm đài trừng, tròng mắt, cả giận nói. Láo xược, thanh niên kia trong lúc đó quát lạnh một tiếng. Nói, các ngươi biết này là địa phương nào sao? Phóng các ngươi đi vào. Đều là nhìn tại Minh Tử mặt mũi. Đạm đài đứng dậy, tức giận cuồn cuộn. Tuy nhiên quân Mạc Tích đem hắn lôi kéo ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, Thương ngu, rời cung địa, chính là thanh niên tuấn kiệt Đàm Võ Luận đạo địa. Ngươi đều đi vào, ta các vị bằng hữu, có gì không thể, muốn cần xem ta mặt mũi. Ngoặc kép, Minh Tử nói như thế, vị miễn có chút cất nhắc ngươi vài vị bằng hữu đi. Hai vị này võ hoàng tạm thời không nói, Lâm Phong, tu vi còn chưa nhập hoàng, liền không đạt tới nhập rời cung điều kiện, nếu không phải là bởi vì Minh Tử, năng lực lại tới đây sao? Thương ngu đạm mạc mở miệng nói, bằng hữu của ta Lâm Phong, tại Cố Đô Trung Chu sát võ hoàng đều đã không ít. Thương ngu huynh có này chủng chiến tích, quân Mạc Tích hỏi ngược lại một tiếng. Vọng Thiên Cổ Đô là Vọng Thiên Cổ Đô, nơi này là Thánh Thành Trung Châu. Huống hồ, ngày xưa Lâm Phong chiến đấu, dựa vào thiên diễn bàn cờ loại bảo vật, làm sao có thể đại biểu hắn thực lực chân thật, nếu không phải mượn bất cứ gì bảo vật lời mà nói. Hắn chiến lực, chỉ sợ Thương Ngu uống rượu một chén, không cần phải nhiều lời nữa. Tuy nhiên ý nghĩa, mọi người lại lòng dạ biết rõ. Ở đây chư vị, khó trách Thương Ngu thực lực của ngươi chính là nhất không chịu nổi mấy người một trong. Quân, Mạc Tích bình tĩnh nói một tiếng, khiến cho Thương Ngu đồng tử lạnh lẽo. Trong thần sắc hiện lên hàn mang, quân Mạc Tích lời nói của đã trải qua là không chút nào che giấu đối với hắn vũ nhục, nhất không chịu nổi. Mọi người nhao nhao không nói, cũng là mừng rỡ nhìn này náo nhiệt. Việc không liên quan đến mình, Lâm Phong từ Vọng Thiên cổ đô mà đến, danh tiếng không nhỏ, nhưng không biết thực lực chân thật như thế nào. Thật náo nhiệt, lúc này, mấy người từ rời cung hạ dẫm trận tại chỗ đi tới rời cung đình. Lập tức ở một bên cổ trong đình ngồi xuống, mấy người kia tất cả đều khí vũ hiên ngang, trên người hình như có một luồng sắc bén chiến ý, làm cho người ta một loại mạnh mẽ cảm giác. Là Vũ Văn Hầu, chiến vương học viện cường giả, người mang kinh khủng chiến vương ý, đám người thấy thanh niên này hơi kinh hãi. Vũ Văn Hầu tại chiến vương học viện cũng khá nổi danh. Bước vào chiến vương học viện 2 năm thời gian, hôm nay đã trải qua có một phen thành tựu, thực lực mạnh mẽ, nghe nói lần này chiến vương học viện khảo hạch, liền từ hắn đến quyết định. Không cần như vậy xem ta tùy ý đi một chút. Vũ Văn Hầu bình tĩnh nói, cùng bên cạnh mấy người ngồi ở nhất bàn đá xung quanh. Lập tức có mỹ nữ thượng hảo tiệc rượu. Những người này trái lại cũng còn không tệ. Không biết có mấy người sẽ đi chiến vương học viện khảo hạch. Một người trong đó cười vang nói, Đơn Mông, khảo hạch lúc sau này ngươi cần phải đối những tiểu tử này hạ thủ lưu tình. Tên còn lại đối với na, nọ, nói chuyện hắc y tráng hán cười nói, khiến cho tất cả mọi người nhìn na, nọ, Đơn Mông liếc. Nhìn tới lần này chiến vương học viện khảo hạch nhân trung sẽ xuất hiện Đơn Mông, người này hơi thở mênh mông, như là một đầu mãnh thú nhất dạng, chỉ sợ sẽ không dễ đối phó như vậy. Thương Ngu, người cũng đã khảo hạch một năm không có thông qua được đi. Lần này cố gắng, anh của ngươi nhượng ta thật tốt, chiếu cố một chút ngươi. Đơn Mông nhìn Thương Ngu cười nói, khiến cho Đơn Mông lộ ra buồn bực thần sắc, nói, ngươi như vậy chiếu cố, ta sợ còn muốn khảo hạch một năm mới năng tiến vào chiến vương học viện. Ha ha, yên tâm đi, lần này ngươi tới chiến vương học viện khảo hạch, sẽ không cùng trước mấy lần giống nhau. Đơn Mông phá lên cười, mọi người nghe được lời của hắn nhất thời hiểu rõ ra. Nguyên lai này Thương Ngu vẫn là tưởng muốn khảo hạch chiến vương học viện. Tham gia học viện khác khảo hạch chẳng qua là khi làm một loại tôi luyện. Ngươi là chủ khảo sao? Lúc này, Đạm Đài ánh mắt hướng tới Đơn Mông nhìn lại. Đối với hắn hỏi, tứ đại học viện khảo hạch là do chủ khảo dẫn dắt một đám học viện môn sinh. Ngăn chặn tưởng muốn bước vào học viện thí sinh. Chỉ cần trên đường đem bọn họ đánh bại là được tiến vào trong học viện. Không biết này Đơn Mông có phải là hay không chủ khảo. Hạ vị hoàng này nhất cảnh giới tứ đại chủ khảo một trong. Đơn Mông nhìn Đạm Đài cười nói, ân, nhược lần này bốn vị chủ khảo đều giống như ngươi lời mà nói, nhập chiến vương học viện hẳn là không có vấn đề. Đạm Đài nhếch miệng cười một tiếng. Hắn tiếng nói vừa ra, nhất thời khiến cho mọi người ánh mắt cứng đờ, cả đám đều vô ngữ nhìn Đạm Đài. Lâm Phong một ngụm rượu trực tiếp nuốt đi vào, đồng dạng vô ngữ, này Đạm Đài nói chuyện vị miễn cũng quá trực tiếp một chút đi. Quả nhiên, Đơn Mông khóe miệng hơi khẽ co quắp dưới, hung hăng quét Đạm Đài liếc, nói, ta đây liền mỏi mắt mong chờ, đợi như thế ta... Đạm Đài sảng lãng cười, minh tử bằng hữu, quả nhiên một cái, người, so sánh một cái, người, thú vị, đều là khẩu xuất cuồng ngôn đồ. Thương Ngu cười lạnh liên tục, đơn mông thực lực nhưng hắn là đã lĩnh giáo, phi thường lợi hại, nếu là độc chiến lời mà nói, đánh bại hắn không có bao nhiêu vấn đề. Mà Man Gia Hỏa dám thuyết tứ đại chủ khảo nếu là đều cùng đơn mông nhất dạng, hắn liền có thể nhập chiến vương học viện, khẩu khí thật lớn. Quân Mạc Tích, chúng ta đi thôi, người nơi này người người mắt cao hơn đầu, tự hồ chỉ nhận thức thân phận địa vị, thật cũng không đủ lớn ý tứ. Đạm Đài nói chuyện trực tiếp, đối với Quân Mạc Tích mở miệng nói, thật cũng không là như thế. Ta có các vị người lạ kỳ bằng hữu thích đến nơi đây. Chỉ là hôm nay không có thấy, ngày khác ta tái mời bọn họ gặp mặt. Quân Mạc Tích cười nói, lập tức cũng đứng dậy. Mấy người các ngươi cũng là muốn tham gia chiến vương học viện khảo hạch sao? Đơn đoán đúng như thế, Đạm Đài đám người hỏi. Ta ba người đều sẽ tham gia chiến vương học viện khảo hạch. Chờ chúng ta, Đạm Đài đáp lại nói. Hảo, ta mỏi mắt mong chờ. Đơn mông cười lạnh, mà Thương Ngu chính là mở miệng. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một tiếng. Học viện khảo hạch chỉ bằng thực lực nói chuyện, chính là không thể dùng bảo vật. Không để cho ta tại trong khảo hạch gặp phải ngươi. Đạm Đài trơ mắt nhìn Thương Ngu nói. Bằng không mà nói, ngươi lần này chỉ sợ như trước phải đi chơi đùa. Những lời này đồng dạng đưa cho các ngươi. Thương Ngu lạnh như băng nói. Quân Mạc Tích đám người rời đi rời cung, sau đó lại đi Minh Vương cung chung, định cũng là vô sự. Bọn họ liền tại Minh Vương cung đợi mấy ngày, cho đến tứ đại học viện khảo hạch trước khi ba ngày. Doanh Thành, tại Thiên Thần học viện Phong Vương thai Thượng Phong Vương, tứ đại học viện tồn tại ở Thánh Thành Trung Châu đã trải qua vô số năm. Tại đây trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng đã xuất hiện vô số yêu nghiệt nhân vật, uy chấn nhất phương, thậm chí đã từng chấn động Thanh Tiêu Đại Lục. Lịch đại yêu nghiệt nhân vật thiên tài, tự phong là vương sau đó. Chốc lát kinh học viện đồng ý, là được với học viện Phong Vương thai Thượng Phong Vương. Này đối học viện mà nói, đồng dạng là nhất tràng vinh quang. Đương nhiên, Phàm Phong Vương là người, tất cả muốn thông qua học viện cực kỳ tàn khốc khảo nghiệm. Bằng không mà nói, người Phong Vương sau này, nếu là trở nên bình thường không có quá lớn làm, đó chính là có nhục học viện. Hôm nay Thiên Thần học viện, đối với ngoại giới mở ra, Doanh Thành, đem tại Thiên Thần học viện trong đó, mặt ngó Thánh Thành Trung Châu Nhân. Tại Thiên Thần học viện Phong Vương thai Thượng Phong Hào Doanh Vương. Lúc này, Thiên Thần học viện Phong Vương thai, biển người mang mang, cường giả vô số, Lâm Phong, cũng chỗ trong đám người, giống như muối bỏ biển. Rất nhiều kinh khủng cường giả, đại đế cấp bậc đích nhân vật cũng rất nhiều. Đạm Đài ánh mắt trừng tròn xoe, nhìn chăm chú Phong Vương thai thượng một số đám người. Đều là cực kỳ khủng bố nhân vật, mà Phong Vương thai bốn phía, còn có nhất tôn tôn pho tượng. Những này pho tượng đều là Thiên Thần học viện lịch đại kiệt xuất nhân vật. Đã từng oai phong một cõi quá, bọn họ cùng nhau chứng kiến học viện hưng suy vinh nhục. Thánh Thành Trung Châu cường giả vô số, thiên tài xuất hiện lớp lớp, tứ đại học viện càng là hội tụ vô số tinh anh cường giả. Tuy nhiên, tứ đại học viện Phong Vương là người, mấy trăm năm mới ngẫu nhiên xuất hiện một vị, hết thảy Phong Vương ngày, tự nhiên là nhất tràng thịnh thế, cực kỳ long trọng, Quân Mạc Tích giải thích nói, mà Đạm Đài lại thủy chung mặt âm trầm, bởi vì hôm nay Phong Vương nhân, hắn phi thường khó chịu, mấy trăm năm mới xuất một vị Phong Vương ngày, này chủng xác suất đích xác quá nhỏ. Có thể thấy được Phong Vương là người thiên phú kinh khủng. Lâm Phong thì thào nói nhỏ nói. Bất quá thời thế hiện nay, trẻ tuổi nhất đời nhân vật trong đó. Trừ, gia này Doanh Thành sắp Phong Vương ở ngoài. Chiến Vương học viện, cũng có một vị kinh khủng thanh niên cường giả. có phong vương tiềm chất. Quân Mạc Tích đối với Lâm Phong nói. Chiến vương học viện, ngoặc kép, đúng, người nọ ngay tại chiến vương học viện. Cơ Thương, người xưng chiến vương Cơ Thương. Quân Mạc Tích gật đầu nói. Lâm Phong ánh mắt lóe ra. Thánh thành Trung Châu địa, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Ngày khác sau đó, sẽ hay không có hắn Lâm Phong một chân vùng đất. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.